Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? A, làm sao thành dạng này rồi? Vũ Văn Long Phi kinh ngạc nói. Làm sao? Dạng này không tốt sao? Ngươi mặc kệ nó, tốt nhất tất cả đều nằm xuống cho phải đây. Còn tránh khỏi nguyên một đám cùng quỷ chết đói giống như. Cùng chúng ta đoạt ăn. Triệu Lương Cát ngẩng đầu phủi liếc một chút nằm ngáy o o Trương Trung Anh cùng đỏ bừng cả khuôn. Mặt Triệu Ngũ Hiệp, vô cùng xấu bụng nói một câu. Sau đó tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Còn mẹ nó Nghĩa Bạc Vân Thiên đâu? Một giọt đều không cấp lão tử lưu. Thân đồ quang viện ước lượng qua Triệu Ngũ Hiệp trước mặt chén. Lớn, tỉ mỉ xem đi xem lại. Thẳng đến xác nhận bên trong cùng chó liếm đồng dạng. Không có cái gì thời điểm, mới ủy khuất mở miệng nói ra. Thẩm đại nhân, ta minh bạch, trong này khẳng định là phi thường hiếm thấy rượu mạnh. Đúng hay không? Thân đồ quang viễn nói tới chỗ này. Không đợi Trầm Phong mở miệng, lại nói tiếp, ta còn muốn lại uống một chén. Chính đang vùi đầu cuồng ăn Khâu Nguyên Long. Không để ý tới nói quá nhiều lời nói. Trực tiếp ô ô tới một câu. Ta còn muốn lại uống một chén. Cộng một đã hai người đều muốn uống. Cái kia mặc kệ là nước vẫn là tửu. Vị đạo nhi khẳng định không kém a. Người mà, lão tử giống như bỏ qua một trận thịnh yến a. Nghĩ tới đây Vũ Văn Long Phi cũng vội vàng đem tay phải thật cao dơ lên. Cộng một, thẩm đại nhân, ta liền cái gì mùi vị đều không nếm đến đâu. Cộng một, ta cũng cộng một. Trầm Phong gặp ba người muốn tiếp tục nhấm nháp. Liền cười hỏi, hai vị triệu tướng quân đâu? Muốn hay không cũng lại đến một chút? Muốn, ta cũng muốn. Cảm ơn thẩm đại nhân. Triệu Lương Cát nếu như lúc này vẫn không rõ. Mọi người uống đồ vật, khẳng định không thể tầm thường so sánh. Vậy còn không bằng đập đầu chết được. Cho nên, lần trước bỏ qua, lần này thì tuyệt đối không thể do dự nữa. Ta, chấm ngoặc kép. Triệu Ngũ Hiệp tình huống cũng không khá lắm. Tâm lý bị Trầm Phong tán tửu. Thiêu đến vô cùng khó chịu. Bất quá do dự một chút về sau. Như cũ cắn răng nói. Ta mẹ nó cũng thêm cái một đi. Phốc, Trầm Phong nhìn lấy Triệu Ngũ Hiệp một bộ khẳng khái hy sinh biểu lộ. Không khỏi vui vẻ nói. Triệu tướng quân, cái này không ai bức ngươi. Ngươi cũng không biết thứ này có bao nhiêu hiếm thấy. Ta như thế nói với các ngươi đi. Trên cái thế giới này, người cũng tìm không được nữa tốt như vậy rượu mạnh. Nếu như không phải thiên tai vây thành, thì rượu này, một chén bán hơn cái 3 năm 2 kim. Căn bản cũng không tại lời nói xuống. Cho nên, mời mọi người uống rượu. Đó là ta đối các vị tướng quân tâm ý. Nhưng uống cùng không uống hoặc uống nhiều uống thiếu. Vậy liền toàn bằng tự nguyện. Ta bên này tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì. Ta vẫn là muốn thêm một chén nữa. Vừa mới uống quá mạnh. Còn không có phẩm gia vị đạo đâu. Triệu Ngũ Hiệp vội vàng nói. Đúng vậy. Mỗi người thêm một chén nữa. Bất quá không có uống rượu Triệu tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân. Các ngươi hai cái qua được đến giúp đỡ mới được. Ta bên này một người có thể bận không qua nổi. Trầm Phong trả lời một câu. Bất quá bên trong còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu. Nếu như tự mình một người đầu, khẳng định lại được bận rộn nửa ngày. Cho nên, hắn muốn cho Triệu Lương Cát cùng Vũ Văn Long bay tới giúp đỡ. Ách, Vũ Văn Long phi chính ăn hăng hái. Không nghĩ tới Trầm Phong hội gọi vào tên của hắn. Liền có chút hoảng hốt. Bất quá, đã người ta điểm danh chữ. Tự nhiên vẫn là phải đi. Sau đó... Hắn một mặt không tình nguyện đứng lên, rất không yên tâm lấy tay lần lượt chỉ trên bàn mấy người. Ta lập tức tới ngay a. Những thứ này, đều là của ta, người nào cũng không thể thừa cơ cướp đi. Ba người liền cũng không ngẩng đầu, mở miệng đáp, đi thôi, không ai ăn ngươi, mau đi đi, ta, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Long Phi gặp ba người đáp ứng vô cùng lưu loát. Ngược lại không dám rời đi một bước. Cơ hồ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy Trầm Phong. Thẩm đại nhân, mấy cái này ăn hàng nhân phẩm, ta thực sự không yên lòng, muốn không để bọn hắn đi tốt. Thẩm đại nhân, ngươi nhìn dạng này được không? Triệu Lương Cát lúc này cũng minh bạch Đồi Vân Long lo lắng, liền mở miệng nói ra, dù sao hiện tại còn một chút, nếu không chờ đồ trên bàn sau khi ăn xong, lại đi hỗ trợ có được hay không? Ta đi, cái kia phải đợi tới khi nào rồi? Ta cho các ngươi cái đề nghị, trực tiếp tại thức ăn của mình phía trên nhổ nước miếng. Dạng này thì sẽ không có người tại đi ăn trộm. Trầm Phong xấu vừa cười vừa nói. À, ác tâm như vậy, buồn nôn là hơi có chút. Bất quá nước miếng của mình nha, không quan trọng. Trầm Phong nói xong, liền không tiếp tục để ý hai người. Trực tiếp cầm lấy trên bàn cái chén không? Quay người đi tới nhà bếp. Triệu tướng quân, dùng ác như vậy sao? Vũ Văn Long Phi có chút không quyết định chắc chắn được. Các loại là khẳng định không thể chờ. Không có xem người ta Thẩm đại nhân đều đi ở phía trước rồi. Chính mình không đi, đó là ghét bỏ thực vật ăn quá tốt rồi. Vẫn là tửu không muốn uống rồi. Thế nhưng là cứ như vậy đi thôi. Còn thật có một chút không yên lòng bên cạnh mấy người này. Nếu như mình mọc ra ba cái tay liền tốt, có thể tùy thời cầm lấy. Nhưng bây giờ lại căn bản không có. Kỳ thật đi, Thẩm đại nhân nói cũng không phải sai. Dù sao đều là đồ vật của mình. Chính mình sao có thể ngay cả mình đều ghét bỏ đâu. Triệu Lương Cát nhẫn nhịn nửa ngày, toát ra một câu như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vũ Văn Long Phi không biết nên làm sao bắt chuyện. Ta nhổ vào. Triệu Lương Cát hiển nhiên là hạ quyết tâm. Nhắm mắt lại phi một chút. Ta đi ngươi đại gia. Ngươi làm gì tại thức ăn của ta phía trên nôn? Điên rồi đi ngươi. Vũ Văn Long Phi một gặp trên tay của mình, thực vật lên đều dính Triệu Lương Cát nước bọt. Không khỏi nổi trận lôi đình. Nôn cũng là ngươi. Nôn ngươi thế nào giọt? Ngươi còn dám nôn ta hay sao? Triệu Lương Cát bĩu môi nói ra. À, ta làm sao lại không dám? Phi, bị Triệu Lương Cát như thế đâm một cái kích. Vũ Văn Long Phi không cần suy nghĩ cũng nhổ một ngụm. Sau đó một mặt không phục mà nhìn xem đối phương. Một bộ lời không phục, thì lại đến một miệng tư thế. Đi thôi, cái này không ai ăn đi. Triệu Lương Cát mở miệng nói. Ách, Vũ Văn Long Phi gặp hắn kiểu nói này, liền minh bạch người ta ý tứ. Đã chính mình không đành lòng đối với mình hạ độc thủ, vậy liền tổ hai người đoàn, lẫn nhau thương tổn tốt. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Long Phi không còn gì để nói. Vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết. Như thế, ta cũng có thể thiếu nôn một chút à. Triệu Lương Cát không để ý tới hắn, mà chính là quay đầu đối ba người khác nói ra. Mấy anh em, không đủ ăn, nơi này còn có à. Đều là người một nhà, khác khách khí với chúng ta à. Sau khi nói xong, tại mọi người đầy vẻ khinh bỉ trạng thái, nhàn nhã đi ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, hai người liền trở về. Mới vừa vào cửa, ánh mắt của mấy người liền bị hai người bọn họ cử động hấp dẫn lấy. Chỉ thấy Triệu Lương Cát hai tay bưng một cái đại khay, phía trên thả sáu cái chén lớn, chậm rãi từ từ đi đến. Mà Vũ Văn Long Phi đồng dạng là đại mộc khay, chỉ là hắn trên khay mặt thả thì là sáu cái đựng đầy ắp thức ăn món ăn. Ti, còn có nhiều như vậy. Thẩm đại nhân thật đúng là ra sức à. Ông trời, cái này Thẩm đại nhân vậy mà có nhiều như vậy mỹ thực. Mà lại ngươi có phát hiện hay không? Những vật này, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Chúng ta vừa mới ăn cái gì? Đúng không? Ngươi hồ đồ rồi. Ăn cái gì chính ngươi không biết. Ăn nhanh một chút, liền không có chú ý. Người đều biết à, người theo chúng ta nói một chút. Ách, có thịt, là có thịt, xương cốt còn ở đây này. Là cái gì thịt à? Ngoài ra còn có cái gì? À, nói như vậy à, vậy ta cũng không biết. Liền biết ăn ngon mau đưa đầu lưỡi nuốt mất. Lý Kim Giang cùng Triệu Ngũ Hiệp cùng thân đồ Quang Viễn. Ba người ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Thẳng đến Vũ Văn Long Phi cùng Triệu Lương Cát hai người. Đem thực vật bày đặt lên bàn về sau. mới đưa chú ý lực chuyển di tới. Ai biết đây là cái gì? Thần đồ quang viễn chỉ một bàn bữa chưa thịt. Hỏi nửa ngày, kết quả không ai biết. Sau đó, hắn liền kẹp một khối. Thả ở trong miệng nếm nếm, tựa như là thịt. Nhưng lại có chút không quá giống. Thật nói không nên lời. Khâu Nguyên Long thì cầm lấy một cái nướng qua xúc xích. Lật tới lật lui nhìn lấy. Ai biết đây là cái gì? Sau khi nói xong, nhẹ cắn nhẹ, không có mất một lúc. Vậy mà ánh mắt sáng lên, cái này lại là thịt. Ta còn tưởng rằng là cái gì rễ cây hoặc trái cây chi. Quá thần kỳ, chỉ thấy hắn một bên nói, một bên nhanh chóng hướng trong miệng nhét. Sau đó, mọi người lần nữa một trận tranh đoạt. Tới, tốt như vậy thực vật, làm sao có thể không tửu. Thần đồ quang viễn tửu lượng tựa hồ so người khác lớn chút. Cho nên, hắn nhấp một miếng về sau, phát hiện tất cả mọi người không có uống. Liền mở miệng nói ra, ta chỉ thiếu uống một ngụm a, còn có nhiều như vậy mỹ thực muốn ăn đâu. Ta cũng không muốn giống lão Trương như thế, trực tiếp đem chính mình uống nằm sấp, sau đó cái gì đều ăn không được. Triệu Ngũ Hiệp bưng bát rượu, trước đó phát biểu ý nghĩ của mình. Tốt, tửu trước uống ít một chút, trước tiên đem cái bụng lấp đầy. Tới, cái này ăn ngon, không chỉ có xốp giòn, hơn nữa còn đặc biệt điểm đâu. Lý Kim Giang mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, thân thủ nắm lên một cái bị Trầm Phong làm thành điểm tâm gạo nếp điều. Vừa ăn vừa nói, các ngươi còn nói sao? Lại không ăn chúng ta nhưng là ăn hết a. Vũ Văn Long phi bá chiếm một bàn bánh quy, ăn đến đắc chí vừa lòng, gặp những người khác tất cả đều đang tán gẫu, không khỏi mở miệng nói ra, ăn đi, ta đều nhanh ăn no rồi. Muốn không lưu cho ta một khối, ta mang về cấp hài tử nhà ta nếm thử. Muốn không ngươi chờ ăn, đợi chút nữa chúng ta mang đi tốt. Có thể ta không có hài tử a. Cút, ngươi không có hài tử còn không có lão nương cùng tiểu thiếp cái gì? Ngoặc kép, mấy cái người nói chuyện ở giữa, Trầm Phong từ bên ngoài đi vào, trong tay vẫn như cũ là to lớn khay. Hoắc, còn có a, Thẩm đại nhân, chúng ta đều ăn đến không sai biệt lắm. Đúng vậy a, chúng ta chưa từng có ăn rồi đồ tốt như vậy. Thẩm đại nhân, cái này đều là cái gì a? Chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cùng Thẩm đại nhân tác phẩm lớn này so sánh, ta cảm thấy mình căn bản chính là một cái dế nhũi. Cái gì cũng không biết. Cảm ơn Thẩm đại nhân, hôm nay thật là làm cho chúng ta tăng kiến thức. Ngoặc kép, ha ha, chưa thấy qua mới gọi bình thường mà. Tại sao dừng lại? Này làm sao thành? Ta chuẩn bị đồ vật còn không có lên hết đâu. Hôm nay là ta mời mọi người, làm sao cũng phải để mọi người hài lòng đúng không? Trầm Phong gặp tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, một bên hướng trên bàn thả sủi cảo, một vừa mở miệng nói, đều khác khách khí với ta, không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này chút đồ vật, các ngươi còn là ăn không đồ ta, đến tại thứ gì nha, trước không thảo luận cái đề tài này, các ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm nhi là được. Nói đến đây, Trầm Phong đình chỉ động tác, vẻ mặt thành thật nhìn lấy mọi người. Mở miệng nói, toàn là đồ tốt, mà lại lai lịch cũng vô cùng thần bí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.